cái này tận thế ma trưởng bao phủ toàn bộ trên lôi đài. Sở Phong Miên vô luận là trốn đến nơi đâu đi, đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Một trường này ra, đại biểu tận thế. Quanh một trường chưa rơi, Sở Phong Miên đều cảm thấy vô cùng áp lực thật lớn, hắn huyết mạch đều tại run rẩy bắt đầu. Thậm chí là liền ngay cả thần thụ, đều cảm thấy sắp bị hủy diệt nguy cơ, tuôn ra nhất là cường đại lực lượng đến, ra chỉ cái này Sở Phong Miên trên thân thể. Tại thời khắc này, Sở Phong Miên lực lượng cũng đạt tới đỉnh điểm, hết thể kỳ ngộ, toàn bộ ra hết. Còn muốn dây rùa phản kháng tại bản đế lực lượng trước mặt, người hết thể dây rùa đê u không có bất kỳ cái gì ý nghĩa ma đế nhìn xem Sở Phong Miên cười ha hà đường. Bước ra bản đế bảy tôn hóa thân, người cũng coi là chết cũng không tiếc ma đế một bên cười lớn, một bên cái này tận thế ma trưởng lực lượng, càng là biến càng ngày càng mạnh, từ trên trời giáng xuống. Kinh khủng uy áp để nhìn trên đài võ giả, đều có chút không thở nổi. Cái này tận thế ma trưởng lực lượng, thế nhưng là cách viễn cổ ra cờ đấu trường bên trong vô số cấm chế, chuyến ra ngoài, không đủ chân chính lực lượng một phần vạn, đều đủ để vô số hoàng giả có chút không thở nổi. Huống chi tại cái này chính giữa võ đài Sở Phong Miên. Đây là Sở Phong Miên trùng sinh vừa đến, đối mặt qua mạnh nhất đối thủ. Cũng là hắn trùng sinh đến một lần đối mặt gian nan nhất, nguy hiểm nhất một trận chiến. Sở Phong Miên nghịch thiên mà sinh, ẩn chứa đại khí vận, mà ma đế đồng dạng là có được thiên tuyển thạch 12 tầng tư cờ hờ ơ tờ, tuân theo thiên ý hai người bọn họ ở giữa, chỉ có một người có thể sống sót. Sở Phong Miên đê u cảm thấy cái này sắp đem hắn lực lượng hủy diệt, thế nhưng là Sở Phong Miên ánh mắt bên trong không có bất kỳ cái gì sợ hãi. Hắn đã là chết qua một lần người, sẽ không lại sợ hãi cái chết. Húng chi Sở Phong Miên kế thừa chiến long huyết mạch. Viễn cổ chiến long, chiến tử bất khuất. Chiến long bất diệt xa cổ long hoàng thân thần thụ gia trì, tạo hóa thần lực, băng hỏa thần thể từ trên người Sở Phong Miên hắn hết thể kỳ ngộ, đê u cho dương hiện đi ra, tầng tầng lực lượng lại lần nữa gia trì tại Sở Phong Miên trên thân. Mơ hồ ở giữa Sở Phong Miên lực lượng so với trước đó, mạnh hơn mấy lần tình trạng, thậm chí là muốn ngưng tụ mũi kiếm. Phản kháng ma ý cái này Sở Phong Miên thế mà còn dự định tiếp tục đánh. Nhìn trên đài võ giả, nhìn xem Sở Phong Miên còn tại kéo lên lực lượng, đều là vô cùng sợ hãi than bắt đầu. Bonner Ho có thể tưởng tượng ra được, Sở Phong Miên tiếp nhận áp lực đến cùng là cỡ nào to lớn, sắp bị hủy diệt dưới áp lực, Sở Phong Miên đều phải chết chiến. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.